cầu xin thánh Phật cho hai đứa trẻ được yên nghỉ, sớm đầu thai kiếp khác để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.